siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1034, sở trường tạo nên kỳ tích, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên trác lão, lần này là thủy tinh trùng qua bì lục. Cao bá quay đầu lại cung kính nói một câu, ông đại diện cho trác lão, nhát đao này cũng như là thành tích của trác lão. Trác lão mỉm cười gật gật đầu, không nói gì. Mắt ông tuy nhìn không thấy tốc độ chọn lựa nguyên thạch còn chậm hơn Lý Dương và vua Phỉ Thúy, nhưng ông cũng có ưu thế của mình, ưu thế lớn nhất của ông chính là địa lợi. Thời gian ông ở thị trường này khoảng mấy chục năm rồi, toàn bộ bên trong đều rất am hiểu cặn kẽ, biết nơi nào có nguyên thạch tốt nhiều hơn, nơi nào không cần phải đi xem. Đừng coi thường ưu thế này, toàn bộ thị trường nhiều nguyên thạch như vậy, ông sớm tìm được nguyên thạch tốt, sớm đã nắm chắc trên tay ngang bằng chiếm cứ được trước tiên, nếu may mắn có thể lấy được khối nguyên thạch tốt nhất ở thị trường, gần như là nắm chắc phần thắng. Thủy tinh trùng Phỉ Thúy cho dù là thị trường giao dịch lớn nhất ngõ thành này bình thường cũng không thấy nhiều, Cao Bắc kích động như thế cũng có thể hiểu được, lúc này người ngoài càng thêm điên cuồng. Ngoài màn hình lớn bên ngoài còn có người giống như châu điên la to. Biểu hiện điên cuồng của hắn không bị người xung quanh coi thường, trái lại còn hâm mộ nhìn hắn, trác lão dẫn được khối thủy tinh trùng nguyên thạch này chính là mua từ cửa hàng anh ta. Cuộc đối đầu này nếu lão trác thắng, cửa hàng của anh ta cũng sẽ nổi tiếng theo. Bộ trưởng An, dưới màn hình, Trương Ưng quay đầu lại, trên mặt còn hơi lo lắng. Không sao cả, thời gian cậu theo Lý cố vấn dài nhất, hẳn là đánh đổ được người này. An Văn Quân khẽ cười nhìn xuống dưới, trong lòng cô cũng hơi lo lắng cho Lý Dương, bàn luận thua cuộc này, đối với danh tiếng của Lý Dương sẽ không ảnh hưởng gì như chiến tích vô địch của hắn sẽ bị phá. Trương Ưng quay đầu lại tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình, trong lòng khẽ thở dài. Thời gian cậu ta và Lý Dương dài nhất, đáng tiếc cậu ta không hiểu Lý Dương nhiều, trước đây Lý Dương chỉ là nhân viên thực tập, còn là nhân viên bình thường căn bản không thể được cậu ta chú ý. Sau này, Lý Dương may mắn cứu một người quan trọng mới được cậu ta coi trọng, đồng thời chính thức đề bạt, lúc đó cậu ta cũng chẳng qua là muốn lợi dụng tầng quan hệ của Lý Dương mà thôi. Sau đó, Lý Dương bắt đầu phát triển năng lực trong giới đổ thạch, tuy nhiên Trương Ưng vẫn như trước không coi trọng, ngược lại còn lo lắng Lý Dương sẽ bị rớt xuống, còn gắng khuyên hắn. Tuy nhiên, kết quả càng khiến cậu ta không ngờ được, Lý Dương không những không rớt xuống, trái lại còn đạt được thành tích khiến cậu ta không thể tưởng tượng được, Lý Dương hiện nay đã trở thành người mà cậu ta phải ngưỡng vọng. Lúc này, cậu ta đối với Lý Dương chỉ có thể nói là càng không hiểu, thậm chí còn không bằng An Văn Quân. Đáng tiếc những lời này cậu ta tuyệt nhiên không thể nói ra. Rầm rầm, nhát cắt thứ hai của vua Phỉ Thúy, Lý Dương chọn là mài thạch tốc độ chậm nhất, lúc này còn đang mài lớp vỏ không nhìn thấy có biểu hiện mài tăng. Phỉ Thúy đỏ là Phỉ Thúy đỏ, cao băng trùng, bồ đào trùng lại tăng rồi. Mặt cắt Phỉ Thúy rất nhiều, có thể nhìn ra nhiều vòng, khối này dẫn tốt rồi, là giá hôm nay. Rửa sạch mắt cắt, bên dưới còn có người lớn tiếng kêu lên, màn hình bên ngoài tiếng gào cũng liên tiếp, tuy nhiên không có. Thật ra, nghiêm túc mà nói, khối Phỉ Thúy của Tuyên Thúy Vương giá cả còn không bằng thủy tinh trùng của trác lão, giá trị của Phỉ Thúy phải. Góc truyện audio.com tổng hợp tính toán, chỉ mọi người trông thấy khối Phỉ Thúy đỉnh cấp lại trông thấy khối thủy tinh trùng, lúc này đều không sừng sốt như vậy. Nhưng nói thế nào, cũng là một lần tăng giá mạnh, làm cho rất nhiều người đều xúc động, chuyên gia đẳng cấp không như thế tăng giá mạnh đơn giản như vậy, không như rất nhiều người gặp được một lần đều sẽ thắp hương bái Phật, vui mừng không biết cỡ nào. Nguyên thạch của trác lão và vua Phỉ Thúy đều đã được cắt ra, rất không tồi, áp lực tất cả đều dồn trên người Lý Dương. Một số người coi Lý Dương thắng, lúc này đã mặt co mày cáu, đặc biệt là người hạ quyết tâm, tuyệt vọng đều muốn khóc. Lần này hạ quyết tâm đặt Lý Dương có thể thắng cũng không ít, Lý Dương từ khi theo nghề các kỳ tích được lan truyền còn lợi hại hơn vua Phỉ Thúy, đặc biệt là sau khi hắn trước thắng trác lão, sau thắng vua Phỉ Thúy càng trở thành người đứng đầu trong giới đổ thạch. Còn trác lão và vua Phỉ Thúy đều thua Lý Dương, cũng trở thành nguyên nhân đều họ đặt Lý Dương. Dù sao đều là bại tướng, Lý Dương lần này tiếp tục thắng, có khả năng rất cao. Dưới khán đài, đứng gần trước bàn, Sang Đa La mặt càng nhăn lại, cách nghĩ của cậu ta gần giống An Văn Quân, đối đầu lần này, Lý Dương chỉ cần có thể thắng được một lượt là thắng. Đối với hai bậc thầy, có thể thắng được một lượt đủ để chứng minh thực lực của mình rồi. Nhưng hiện nay, Sang Đa La đã không còn tự tin nhiều như vậy, lượt này thua, đến lượt sau khả năng thắng cũng không lớn. Vua Phỉ Thúy và trác lão tiến hành phối hợp tốt nhất, hai lượt trước vua Phỉ Thúy đều không dùng nguyên thạch tốt nhất của mình, khối nguyên thạch tốt nhất kia của ông để lại áp chót mới dùng. Lượt thứ ba, vua Phỉ Thúy ngang như phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để đối diện với Lý Dương. Danh tiếng hiển hách mấy chục năm qua của vua Phỉ Thúy, không phải là thổi phồng, cũng có thể nói, cạnh tranh lượt ba sẽ không kém hai lượt trước, tình hình này khiến Sang Gia La rất lo lắng. một lượt đều không thể thắng, ưu thế kia tất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Lý Dương, lúc này cậu ta bắt đầu có chút hơi hối hận ván bài như thế. Ngộ nhỡ Lý Dương chịu đả kích không phấn chấn, tổn thất lớn nhất chắn chắn là bọn họ. Kia là cái gì? Phía sau Sang Đa La có Trác Nhân đột nhiên hỏi nhỏ, còn giơ tay chỉ, Sang Đa La lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng lên nhìn. Trác Nhân kia ở phía sau cậu ta, chỉ phương hướng của Lý Dương dẫn thạch. Lý Dương mài lâu như vậy rồi, lớp vỏ cuối cùng bị sát mở ra, bên trong không có tầng xương, trái lại còn lộ ra một màu vàng thản nhiên. Phỉ thúy vang, Sang Đa La mở to hai mắt nhìn, Lý Dương mài ra lỗ càng ngày càng rõ, cậu ta đã có thể nhìn ra, Lý Dương mài ra không những là phỉ thúy vàng, đó là màu vàng gần với màu vàng tranh chí tôn. Vàng tranh cũng là yên thúy cao cấp, Lý Dương tương đương với mài tăng rồi, tuy nhiên, cách nghĩ của mọi người trước đó không thay đổi mấy. Vàng tranh tốt, đáng tiếc thủy tinh trùng của Trác lão và cao băng trùng bồ đào hồng của vua phỉ thúy đều không kém, bồ đào hồng và vàng tranh đều thuộc cùng một tầng mặt. Trong đại sảnh, ngoài hội trường có không ít người đều phát hiện Lý Dương mài ra vàng tranh. Rất nhiều người lại lần nữa bàn luận nhỏ, mài thạch rất chậm còn không bằng một nhát đao cắt còn khiến người khác có khoái cảm thẳng thắn, huống hồ rất nhiều người đều biết mài tăng không gọi là tăng, đồ mài ra cũng rất dễ lần nữa biến đổi. Không đúng, đây là thủy tinh. Góc truyện audio.com Chủng, Sang Đa La đột nhiên kêu lên, cậu ta không đứng lên, nhưng mặt vô cùng vui mừng và hoảng sợ, sau khi Lý Dương mài ra màu sắc cậu ta vẫn luôn quan sát Lý Dương, mượn biết Lý Dương phá ra là phỉ thúy như thế nào. Lý Dương mài ra càng nhiều, phỉ thúy càng rõ, cậu ta là người đầu tiên nhìn ra phẩm chất phỉ thúy. Thủy tinh trùng, thật sự là thủy tinh trùng, thực sự là thủy tinh trùng. Trong đại sảnh liên tiếp vang lên tiếng kêu, phỉ thúy trên mặt ngày càng rõ, người nhìn ra phẩm chất phỉ thúy cũng ngày càng nhiều. Cao Bá mạnh mẽ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lý Dương không xa, vua phỉ thúy trước mặt hắn cũng ngẩng lên. Bọn họ đều trên khán đài, cách gần nhau, Cao Bá cũng nhìn ra rồi, phỉ thúy mà Lý Dương mài ra chính xác là thủy tinh trùng, hắn lại nhìn nguyên thạch dưới tay đang giải, trong lòng đột nhiên có cảm giác không biết làm sao. Hắn vui mừng dường như hơi sớm, hắn thậm chí quên mất bản thân Lý Dương chính là người sở trường tạo ra các kỳ tích. Lượt này, kết cục trước hết còn thực sự khó nói. Hắn là thủy tinh trùng không tồi, nhưng chỉ là màu xanh thường, về màu sắc chắc chắn chịu thiệt. Lý Dương không những là màu sắc cao cấp còn là màu vàng khó gặp, lại có thể tăng thêm không ít giá trị. Cho dù Lý Dương dẫn ra phỉ thúy nhỏ hơn hắn một chút, cuối cùng cũng là Lý Dương thắng. 3. Mã Tuấn Đào cũng ngẩng đầu lên, nhìn cha của mình. Lúc này trong lòng anh ta càng khó chịu, cao băng trùng bồ đào hồng của vua phỉ thúy rất không tồi, đáng tiếc hai người khác đều dẫn ra thủy tinh trùng, vô hình làm cho vua phỉ thúy kém một chút. Liên tục hai lượt đều như thế, khiến Mã Tuấn Đào có cảm giác gò bó cực kỳ. Chỉ là mài tăng mà không cần lo lắng. Vua phỉ thúy cẩn thận nhìn lại nguyên thạch trên máy dẫn thạch của Lý Dương vài lần, lại cười ha ha, mặc kệ người bên cạnh cúi đầu tiếp tục dẫn nguyên thạch trước mặt mình. Cơ thịt trên mặt Mã Tuấn Đào bất giác rung lên, anh ta không như vua phỉ thúy không thèm quan tâm, trận đối đầu này nếu Trác lão tiếp tục thắng Lý Dương, hoặc Lý Dương thắng Trác lão, việc của họ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc sau đối với vua phỉ thúy nhất định có ảnh hưởng cực lớn. Đối với vua phỉ thúy có ảnh hưởng, cũng như có ảnh hưởng đến anh ta. Rầm rầm, nhát dao thứ hai của Cao Bá cuối cùng đã cắt xong, cậu ta lần này không cắt men theo lớp vỏ, nhát đầu tiên cắt ra phỉ thúy, sau đó xuống dao dễ hơn nhiều. Trong đại sảnh, rất nhiều người bên ngoài lần nữa chú ý tập trung vào Cao Bá bên này. Vòng này mọi người đều dẫn ra phỉ thúy chất lượng tốt, lúc này còn không phải là lúc nói thắng thua, dù là đại sảnh hay bên ngoài đều không ít người trong nghề, mọi người đều đang đợi cuối cùng toàn bộ phỉ thúy được dẫn ra, lúc đó mới có thể biết được vòng này ai thắng. Đây là, rửa sạch mặt cắt mắt Cao Bá ngạc nhiên, không dám tin vào nguyên thạch trước mặt mình, nhát dao này nghiễm nhiên cắt ra thủy tinh trùng phỉ thúy, nhưng cũng là xuất hiện ngoài ý muốn. Trên mặt cắt có thể rất rõ nhìn thấy một vết nứt rất chói mắt. Sao có thể như vậy? Đây là sợi ngầm, khối nguyên thạch này có sợi ngầm. Thật đáng tiếc cái này không thể làm được vòng tay rồi, chỉ có thể làm mặt hoặc trang sức. Đại sảnh, bên ngoài cùng như vang lên tiếng ồ, phỉ thúy lớn nhỏ vẫn không đổi, nhưng vết nứt này vết sẹo trên mặt mỹ nữ tuyệt thế, làm cho giá trị của cả khối phỉ thúy lập tức giảm rất nhiều. Có vết nứt này, phỉ thúy không thể làm được vòng tay, giá cả của một khối phỉ thúy. Góc truyện audio.com, có thể làm được vòng tay và không làm được vòng tay đều chênh lệch nhau rất nhiều. Huống hồ, vết nứt này còn ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch khắc khối phỉ thúy, thậm chí lãng phí mất một chút nguyên liệu, như thế giá trị của cả khối phỉ thúy sẽ càng mất giá. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vụ cách chương.